Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1260, tình nợ. Vương Húc ca ca, Vương Huân Nhi đi đến Vương Húc bên người. Một cái tay lôi kéo cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói, không cần để ý ánh mắt của người khác, cường giả muốn chịu được tịch mịch, trải qua được khảo nghiệm. Những này bất quá là thành công trước gặp trắc trở mà thôi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lần nữa quật khởi. Thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, liền chênh lệch mềm hóa tại hắn trong lòng. Đối với cái này, Vương Húc chẳng những không có cao hứng, ngược lại tâm tình càng phát ra buồn khổ. Bởi vì hắn đã tu hú chiếm tổ chim khách, thay thế trước đó Vương Húc. Tự nhiên mà vậy, tiền thân nhân quả hắn cũng tiếp nhận, trừ phi hắn không nhận cái thân phận này, không phải hắn chính là cái kia theo gió chui vào đêm, chuyên chọn la lị hạ thủ biến thái, đấu chi lực, tam giai bảy đoạn. Không đợi Vương Húc trả lời, bên tai lại vang lên trung niên nam nhân lời nói. Nghe được câu này, ánh mắt của mọi người tất cả đều từ trên thân Vương Húc rời, đặt ở một mặc phấn váy thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ tên là Vương Mị, là chi nhánh bên trong gần với Vương Húc thiên tài, năm gần 20 tuổi liền đạt đến tam giai hậu kỳ tu vi. Dựa theo cái này xu thế, nàng tại 22 tuổi thời điểm rất có thể đạt tới tứ giai, mặc dù so không lên Vương Húc 22 tuổi ngũ giai tu vi, nhưng cũng không thể so bản ra một chút thiên tài kém. Tu luyện thiên phú vì rất nhiều đệ tử số 1, Vương Mị năm nay mới 20 tuổi, tu vi liền có tam giai hậu kỳ, đặt ở bản gia một đám thiên tài bên trong, cũng coi như thiên tư bất phàm đi. Đó là đương nhiên, Vương Mị thế nhưng là chúng ta chi nhánh bên trong số 1 số 2 thiên tài. Tài tình chi cao có 102 đương đại, trước kia cũng liền tên phế vật kia có thể vượt qua hắn. Phế vật biến phế về sau, chính là bản gia bên trong thiên tài, cũng không dám nói có thể ngăn chặn lại nàng. Đúng vậy a, tên phế vật kia thế nhưng là 22 tuổi liền tấn thăng ngũ giai. Phóng nhãn thiên hạ đều là thiên chi kiêu tử, trước kia chưa từng cầm mắt nhìn thẳng chúng ta. Lão thiên có mắt a, may mắn hắn thành rác rưởi, không phải bây giờ còn đang trên đầu chúng ta đi ị đâu. 3 năm trước đây, những người này đối Vương Húc bưng lấy cao bao nhiêu. 3 năm sau, những người này liền dẫm có bao nhiêu hung ác. Vương Húc tràn đầy mỉm cười nhìn mọi người. Mặc dù hắn không phải tiền thân, lại tiếp thu trí nhớ của đời trước, rất tùy tiện liền phân biệt ra. Lúc này những này nói móc hắn người, chính là năm đó vây bên người hắn chó săn. Không cho phép các ngươi nói như vậy Vương Húc ca ca. Vương Húc ca ca không có tu vi mất hết trước đó. Các ngươi cái kia người không bị qua hắn chỉ điểm, các ngươi sao có thể vong ân phụ nghĩa đâu. Vương Húc không tranh, không có nghĩa là Vương Huân Nhi không tranh. Tiền thân mặc dù là cái la lị khống, nhưng là đối Vương gia tử đệ thật sự là tốt không lời nói. Hắn tiếp thu được rất nhiều trong trí nhớ, đều có tiền thân chỉ điểm những người này tu hành hình tượng. Kết quả là, yêu nhất người tổn thương ngươi sâu nhất, khó trách tiền thân sẽ không chịu nổi gánh nặng tự sát. Hắn tự sát không phải là không bị những người này bức bách. Cái gì chỉ điểm, còn không phải nghĩ tại trước mặt chúng ta làm náo động. Thật coi hắn hảo tâm a. Trong đám người, không biết là ai lầm bầm một câu, lập tức đưa tới người chung quanh cộng minh. Không có cách nào không cộng minh, nếu là thừa nhận Vương Huân Nhi, chẳng phải là lộ ra bọn hắn bội bạc, bỏ đá xuống giếng rồi. Ngậm miệng, nhìn thấy mọi người còn đang kêu gào, từ trắc nghiệm trên đài đi xuống tới Vương Mị, mặt lạnh lấy phát ra cảnh cáo. Cái này một chút, mọi người dọa đến hai cỗ run run, không dám nói nữa. Bọn hắn không sợ Vương Huân Nhi, là bởi vì Vương Huân Nhi biểu hiện thực lực cùng bọn hắn gần. mà lại Vương Huân Nhi tính cách rất tốt, đắc tội cũng liền đắc tội, cũng không sợ nàng sẽ trả thù. Vương Mị không giống, từ khi Vương Húc biến thành phế vật về sau, Vương Mị chính là chi nhánh một mạch dê đầu đàn, đại sư tỷ đồng dạng tồn tại, cũng không phải bọn hắn những này phổ thông đệ tử có thể đắc tội. Nếu như Vương Mị muốn, chỉ cần một câu, liền có thể để bọn hắn lương tháng giảm phân nửa. Dạng này người ai đắc tội nổi? Vương Húc, ta thật rất chờ mong ngươi có thể tỉnh lại. Chuyện năm đó, ngươi còn không có cho ta một cái công đạo đâu. Vương Mị đi xuống trắc nghiệm đài, híp mắt nhìn xem Vương Húc. Vương Húc trên mặt sầu khổ càng đậm, tiền thân làm La Lị khống, đương nhiên không có khả năng chỉ đối Vương Huân Nhi một người hạ thủ. Vương Huân Nhi là 10 năm trước tới Vương gia tổ địa. Trước đó, tiền thân đấu khí trải vuốt đối tượng chính là Vương Mị. Nếu là hắn không có nhớ lầm, Vương Mị từ 6 tuổi lên, mãi cho đến 12 tuổi, một mực tại tiếp nhận tiền thân cường gân hoạt huyết vận động. Về sau, so Vương Mị càng tuổi trẻ, càng đẹp mắt Vương Huân Nhi tới, nàng thay thế Vương Mị địa vị, cũng cướp đi tiền thân yêu mến. Về sau một đoạn thời gian rất dài, Vương Mị đối Vương Huân Nhi đều là thái độ đối địch. Chỉ cần đối đầu, lập tức liền cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Ấn tượng sâu nhất một lần là Vương Huân Nhi đi vào tổ địa năm thứ 3, cũng liền kia Vương Mị 13 tuổi năm đó. Năm đó, tiền thân triệt để từ bỏ Vương Mị, không tại cho nàng dùng đấu khí trải vuốt kinh mạch. Một trái tim đều nhào vào Vương Huân Nhi trên thân. Tại đoạn thời gian kia, Vương Mị cùng hắn vừa khóc vừa gào, không duyên cớ gầy mười mấy cân. Có trời buổi chiều càng là lột sạch quần áo bò lên trên giường của hắn, muốn cùng hắn quay về tại tốt. Tiền thân cự tuyệt, từ nay về sau quan hệ liền tan vỡ. Trước kia, Vương Mị thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cũng không có ở đông đảo vương gia dòng dõi bên trong hàng đầu. Từ đó về sau, Vương Mị bắt đầu một lòng tu luyện, mặc dù vẫn là truy không lên tiền thân, lại đem những người khác xa xa bỏ lại đằng sau, trở thành mọi người đại tỷ đại. Càng có ý tứ chính là, Vương Mị cũng không vì yêu sinh hận, tiền thân thiên tài biến phế vật về sau, Vương Mị là trừ Vương Huân Nhi bên ngoài, một cái duy nhất có người nói Vương Húc không tốt, ngay lập tức sẽ trở mặt người. Thậm chí, phía trước thân lần thứ nhất bị công bố là phế vật lúc, nàng so Vương Huân Nhi chạy còn nhanh hơn, cái thứ nhất tới dỗ dành hắn không cần nhụt chí. Cho nên, đối mặt Vương Mị muốn lời nhắn nhủ lời nói, Vương Húc thật không biết làm như thế nào tiếp. Ai, ta đều cái này hung dạng tử, còn có thể cho ngươi cái gì bàn giao? Quên ta đi, ngươi là một cô gái tốt, bên ngoài còn có rất nhiều ưu tú người đang chờ ngươi đây. Vương Húc ngữ khí mập mờ, loại sự tình này hắn làm sao dám nhận? Hắn đến bên này là vì tu hành, không phải đến nói chuyện yêu đương. Tình cảm cái này đồ vật tựa như thuốc cao da chó, ngàn vạn không thể đụng vào. Đụng phải, thiếp ở trên thân thể ngươi, lại xé xuống tới chính là một lớp da. Năm đó ngươi cũng không phải nói như vậy. Vương Mị lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại quét mắt một bên Vương Huân Nhi, làm cái nói chuyện khẩu hình, không nói một lời đi. Vương Húc chỉ cảm thấy đau cả đầu, bởi vì Vương Mị hình miệng rõ ràng là đang nói tiểu biểu nện. Vương Húc ca ca, đừng để ý tới cái nữ nhân điên này, nàng suốt ngày vui buồn thất thường, nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi. Vương Huân Nhi không nhìn thẳng loại khiêu khích này, ôm Vương Húc tay còn tại cho Vương Mị nói xấu. Vương Húc cũng không phải sơ ca, sao có thể nghe không ra Vương Huân Nhi trong lời nói dèm pha. Nhưng là hắn lại có thể thế nào? Tiền thân tu luyện thiên phú nghiêu bức, càng nghiêu bức lại là cô gái thiên phú. Hắn đều phế đi 3 năm, trước đó vẩy qua hai cái tiểu la lị còn đối với hắn yêu hận khó bỏ. Nhìn dáng vẻ đó, chỉ cần hắn chịu gật đầu, vài phút Vương Mị liền có thể bò giường. Vương Mị là ai? Là Vương Húc về sau tổ địa trẻ tuổi một đời người thứ nhất. Tuổi trẻ đệ tử trong mắt cao lãnh nữ thần, rất đa tình đậu sơ khai thiếu niên, đã sớm đem nàng trở thành tình nhân trong mộng. Nếu như cho phép, rất nhiều người hận không thể quỳ xuống đất xuống dưới liếm chân của nàng. Dạng này một vị nữ thần cấp nhân vật, một trái tim hệ ở trên người hắn từ đầu đến cuối không thay đổi. Vương Húc đều có chút không thể tưởng tượng nổi, tiền thân đến tột cùng ra sao đức gì có thể đem hai cái 95 phân trở lên nữ thần. Cùng dùng khống chế kỹ năng đồng dạng khống chế được, trăng tròn như cái mâm bạc, bầu trời đầy sao, xuyên qua một cả ngày Vương Húc, rốt cục đem Vương Huân Nhi khuyên trở về gian phòng của mình đi ngủ. Có một điểm tư nhân thời gian, không thể không nói, nữ nhân thật rất phiền, nhất là làm ngươi phải làm bộ hảo ca ca, tốt người yêu, không thể có bất luận cái gì một tia không kiên nhẫn biểu hiện ra ngoài. Không thể để cho đối phương phát giác được ngươi cùng ngày xưa có chỗ khác biệt thời điểm. Loại này toàn bộ ngày đều đang diễn trò quá trình thật rất mệt mỏi. Mệt mỏi còn không thể nói, mặc kệ là Vương Huân Nhi hay là Vương Mị. Đều là hiểu rõ nhất quen thuộc tiền thân người. Một động tác, một cái ánh mắt, liền có thể gây nên đối phương cảnh giác. Từ nay về sau bất kỳ một cái nào phi thường quy biểu hiện, đều sẽ mở rộng loại này hoài nghi, thẳng đến để người nhìn ra sơ hở tới. Vương Húc cũng không dám để người nhìn ra sơ hở. Giáng lâm pháp không phải hoàn mỹ, không một tì vết. Nếu có thất giai trở lên cường giả kiểm tra thần hồn của hắn, tại xuyên qua mới bắt đầu là tuyệt đối không cách nào che giấu. Đồng dạng, tiền thân mặc dù đã chết, nhưng hắn y nguyên muốn chấp niệm lưu lại. Loại này chấp niệm để hắn khó mà tổn thương vương gia tử đệ, làm ra đối vương gia chuyện bất lợi, càng không cách nào đối Vương Huân Nhi cùng Vương Mị hạ thủ. Bỏ được ở hứa tự có nhân quả, Vương Húc dùng thân thể người khác, tự nhiên không có khả năng đem nhân quả ném không còn một mảnh. Vương gia tổ địa tuy tốt, lại giống một tòa lồng giam, đem ta một mực nhốt ở bên trong. Không được, ta được rời đi tổ địa, tại nơi này là không liên lạc được hồn điện, ta thời gian dài không hiện thân, hồn điện không phải sắp điên không thể. Vương Húc ngồi trên ghế, tự hỏi rời đi tổ địa biện pháp. Hắn không thể lâu dài ở chỗ này. Không nói người khác, vẻn vẹn là sư muội của hắn Ngọc Thấu công chúa, liền sẽ không tha thứ hắn hư không tiêu thất. Nơi này là thương khung thế giới, tại nơi này ai có thể ước thúc Ngọc Thấu công chúa? Hồn điện những cái kia thánh nhân sao? Mới là lạ. Ngọc Thấu công chúa thân phận phi thường đặc thù, trừ thánh chủ bên ngoài, không ai có thể ước thúc nàng. Cái gọi là thánh nhân, ở trong mắt Đọa Lạc thánh chủ, địa vị so ven đường cỏ dại mạnh không được bao nhiêu. Nếu như Ngọc Thấu công chúa nguyện ý, nàng tướng hồn trong điện người toàn bộ giết sạch, thánh chủ lão nhân gia ông ta đoán chừng cũng sẽ vỗ tay bảo hay. Nói giết đến tốt. Hắn không thể một mực không lộ diện, không phải hồn điện khẳng định có đại động tác, chỉ là vấn đề tới. Hắn bây giờ tu vi tận che, vương gia căn bản sẽ không yên tâm để hắn ra ngoài. Hắn cũng tìm không thấy đi ra lý do, hắn không phải người thường. Tiền thân phụ thân, thế nhưng là tổ địa thứ ba chi mạch gia chủ. Hắn tựa như là hoàng thất vương tử đồng dạng. Tại tu vi mất hết tình huống dưới, để hắn chạy ra, vạn nhất bị người ép buộc làm sao bây giờ? Trong này có rất nhiều vấn đề, không phải nói đi là được. Đồng dạng vương gia tổ địa bên trong trận pháp tầng tầng, giống như thế giới trong thế giới, không có cho phép hắn chạy không thoát đi. Tu vi, Vương Húc lẩm bẩm cái từ này, ánh mắt dần dần hướng phía dưới. rơi vào trên tay trên mặt nhẫn. Chiếc nhẫn này là tiền thân mẫu thân di vật. 10 tuổi năm đó tiền thân mẫu thân qua đời, chiếc nhẫn vẫn bị hắn mang tại trên tay, những năm gần đây chưa hề gỡ xuống qua. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chiếc nhẫn này liền cùng hắn biến thành phế vật có quan hệ. Bởi vì hắn tại giáng lâm trong chớp mắt ấy, cảm giác đến trên mặt nhẫn tinh thần lực ba động. Loại ba động này không phải tử vật có thể có được. 8. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?